Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Sa Vũ đi nhẹ nhàng qua sofa, chỉnh lại chiếc chăn rơi xuống nửa chừng, phủ lại lên người phó đài Sầm cậu không biết anh đã ngủ lúc nào, trong gạt tàn đầy tàn thuốc vương vãi, máy tính cũng chưa tắt nhìn phó đài Sầm với đôi tay và đôi chân dài, nằm co ro trên chiếc sofa vải có vẻ không thoải mái, Hạ Sa Vũ không khỏi cảm thấy mềm lòng. Cậu bắt đầu suy nghĩ liệu có nên đồng ý để anh lên giường ngủ cùng mình vào ban đêm, hay là mua một chiếc sofa giường lớn hơn. Nhưng hôm nay còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, Hạ Sa Vũ thắt lại cà vạt và cầm túi đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay không tốt, mưa rơi lất phất, cổng vào vòng xoay tắc nghẽn khủng khiếp. Cậu suýt nữa là muộn làm, khi kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, thì phát hiện Trịnh Tiểu Tranh đang ngồi ở bàn sau, mải miết tô lại son môi trong chiếc gương nhỏ. Tạo thành một sự đối lập rõ rệt với bộ dạng lộn xộn của Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ kéo cổ áo sơ mi bị ép nhăn vì dây an toàn và đùa với cô. Thầy tưởng sáng sớm có đến dưới nhà đón chị không? Trịnh Tiểu Tranh khẽ bặm môi, rồi đóng nắp thỏi son với tiếng. Cạch, chị sớm đã nhận ra cậu rất hợp làm thám tử. Cái này cũng bị cậu phát hiện được à? Trời mưa thế này, chị mà cứ đi xe máy nhỏ chắc không biết khi nào mới tới. Mà lại còn không thể để chị ra ngoài mưa nữa. Hạ Sa Vũ treo thẻ nhân viên lên cổ và mời. Đi uống cà phê không? Trịnh Tiểu Tranh cũng cầm chiếc cốc vui vẻ đi cùng, vừa đi vừa hỏi. Làm xong hợp đồng lớn với phó đài Sầm rồi, hôm nay chắc cậu sẽ rảnh hơn đúng không? Khi đi qua khu vực của nhóm 2, Hạ Sa Vũ tình cờ nhìn thấy Tiêu Vân Phong đang ngồi gõ bàn phím, không những không giảm giọng mà còn nâng cao một chút để trả lời. Cũng không hẳn. Buổi sáng phải chi tiết hóa bảng kế hoạch cho cuốn, nắm chặt, buổi chiều lại phải ra ngoài gặp tác giả. Trịnh Tiểu Tranh đặt cốc của mình dưới vòi cà phê, khoảng khi nào sẽ nộp bản sửa đổi. Hạ Sa Vũ dựa lưng vào quầy, liếc qua cửa. Hẹn một tháng nữa, nhưng phó đài Sầm chắc không mất nhiều thời gian đâu, khoảng 2-3 tuần là xong. Em cũng định tranh thủ thời gian này, cho đội biên tập xem qua giản ý và mở đầu của cuốn sách mới anh ấy đang viết. Nếu nội dung phù hợp để xuất bản thì em sẽ lấy luôn. Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên. Phó đài Sầm nhanh vậy sao? Chị nhớ cậu còn nói trước khi đi công tác là cuốn sách mới của anh ấy trùng ý tưởng với của Quan Hồng. Vậy mà anh ấy vẫn không bỏ qua mà tiếp tục viết. Hạ Sa Vũ không trả lời trực tiếp, chỉ nói. Cứ để đội biên tập xem thử đã. Có vấn đề gì thì không phải chúng ta quyết định. Em đã in ấn và đóng sách xong rồi. Hôm nay rảnh sẽ gửi qua. Trịnh Tiểu Tranh đưa ngón cái lên, hành động nhanh như vậy, quá xuất sắc, người giàu thì đừng quên bạn bè. Hai người vừa lấy cà phê vừa nói chuyện vui vẻ đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, họ thấy Tiêu Vân Phong đứng ở góc khuất đang nói chuyện với người khác. Khi thấy họ, anh ta dừng lại, cười cười rồi lướt qua đi về phía khác. Hạ Sa Vũ cảm thấy như nói là có thời gian nhưng lại không có, cả buổi sáng đều bận rộn không ngừng. Buổi trưa cậu lại lái xe ra ngoài gặp đối tác về bản quyền, phải 3 giờ chiều mới trở lại. Vừa về đến bàn làm việc, cậu phát hiện trên bàn có một miếng bánh gato nhỏ. Đây là của chị sao? Cậu quay lại hỏi Trịnh Tiểu Tranh. Lúc này Trịnh Tiểu Tranh cũng không biết đang làm gì, ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hạ Sa Hảo gọi mình, cô mới quay lại, nhìn thoáng qua rồi đáp. Ồ... Chị cũng vừa không có ở đây, nghe nói là Tiêu Vân Phong gửi đến. Tiêu Vân Phong, đúng vậy, chị cũng thấy kỳ lạ. Anh ta nói hôm qua cậu chia bánh gato cho nhóm 2, hôm nay nhóm của họ đặt trà chiều, thừa ra một ít nên gửi lại. Không biết sao anh ta lại tốt bụng như vậy. Trịnh Tiểu Tranh nói xong rồi nhăn mặt, dù sao thì nhân phẩm không tốt, mà gu cũng tệ, cái bánh này ngọt quá, ăn ngấy lắm, nếu cậu không muốn ăn thì đừng ăn. Hạ Sa Vũ cười. Vừa định nói một câu, được, thì lại thấy Trịnh Tiểu Tranh quay đầu đi, lại tiếp tục nhìn lên trời, không biết đang lẩm bẩm gì. Cậu không khỏi tò mò hỏi, chị đang làm gì vậy? Trịnh Tiểu Tranh đáp, chị đang tính tiền bản quyền, vậy chị không dùng máy tính để tính mà dùng giấy bút, sao lại nhìn trần nhà làm gì? Chị tính không ra, Trịnh Tiểu Tranh nói, giọng có chút thất vọng, Hạ Sa Vũ ngớ người, theo bản năng ngẩng đầu lên. Là trần nhà có đáp án à? Không phải, chị đang nói với ông trời. Trịnh Tiểu Tranh nói, dù sao thì, tính toán của người không bằng tính toán của trời. Thấy đối phương còn muốn tự mình vật lộn thêm chút nữa, chưa có ý định cầu cứu. Họa Sa Vũ bật cười, lắc đầu rồi quay người ngồi lại vào vị trí. Ngồi xuống, chiếc bánh gato kỳ lạ trên bàn càng thêm nổi bật. Cậu quét mắt qua một vòng, mọi thứ đều vẫn ở đúng vị trí cũ. Họa Sa Vũ cúi người, chăm chú quan sát một lúc bàn thảo của pháo đài sầm trên tủ cạnh bàn. Trước khi đi, cậu đã dùng bút làm một dấu hiệu kín đáo trên cạnh bàn thảo, giờ cũng không sai một ly. Ánh mắt quay lại, cậu lại nhìn chằm chằm vào miếng bánh gato kỳ quặc kia, rồi mở điện thoại, rất nhanh, có vẻ cậu tìm thấy thứ gì đó khiến mình hài lòng, lập tức đứng dậy, vừa gõ tin nhắn vừa đi về phía phòng điện thoại. Phòng điện thoại này nằm ở vị trí khá khuất, rất ít người sử dụng, một bức tường trong phòng được mở thành cửa sổ kính trong suốt, đối diện với các bàn làm việc bên ngoài, nhưng cửa sổ đã được che kín bằng rèm, nên độ riêng tư khá tốt. Bên trong chỉ có một chiếc bàn dài màu nâu sẫm hình bầu dục và hai chiếc ghế. Họa Sa Vũ đi hào, ngả lưng vào ghế ngồi. 3 phút sau, tiếng bước chân vội vã của giày da vang lên từ bên ngoài. Cửa phòng điện thoại bị đẩy mạnh ra. Đúng lúc Họa Sa Vũ đang nghịch điện thoại, mỉm cười nghịch ngợm, quay lại nhìn thì thấy Tiêu Vân Phong đầy mồ hôi đang đối diện mình. Hai người đứng đó vài giây, thấy Họa Sa Vũ không nói gì. Tiêu Vân Phong cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Đóng cửa lại rồi vội vàng hỏi. Tin nhắn của cậu nói, cậu biết tôi đã làm gì, là có ý gì, đừng vội. Họa Sa Vũ cười nhẹ, nâng cằm chỉ vào chiếc ghế đối diện. Anh vào ngành sớm hơn tôi, lẽ ra tôi phải gọi anh là thầy Tiêu. Anh ngồi trước đi. Tiêu Vân Phong nhìn cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, anh ta thấy Họa Sa Vũ từ từ vắt chân, nghiêng người về phía trước. Đặt điện thoại ngang tầm mắt của Tiêu Vân Phong. Thầy Tiêu, gọi anh đến là muốn cho anh xem một video ngắn. Họa Sa Vũ nói rồi ấn nút phát. Trên màn hình lập tức hiện lên cảnh quay từ vị trí làm việc của cậu. Có vẻ là từ kệ sách phía trong bàn làm việc, được quay qua một camera ẩn. Mặt Tiêu Vân Phong lập tức tái mét. Sau vài giây, vẫn chỉ là một cảnh quay không có người. Họa Sa Vũ cười nói. Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi tua nhanh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chế độ tua nhanh gấp đôi, mọi người trong cảnh quay di chuyển nhanh chóng. Đến 3 phút 15 giây, Họa Sa Vũ đột nhiên cắt về tốc độ bình thường. Là ở đây, trên màn hình, Tiêu Vân Phong xuất hiện. Anh ta cầm một khay bánh ngọt, chào hỏi vài người ngồi ở ngoài cùng, rồi vừa đi vào, vừa lần lượt đặt bánh xuống các bàn làm việc. Lúc này, cả Trịnh Tiểu Tranh và Họa Sa Vũ đều không có mặt. Ghế phía trong gần như không có ai chú ý. Sau khi Tiêu Vân Phong đặt bánh xong, anh ta chậm rãi dùng cơ thể che khuất chiếc tủ thấp, khiến camera ở góc trên bên phải khó có thể quay được hành động của tay anh. Sau đó, anh ta nhanh chóng quan sát và phát hiện bàn thảo cuốn sách mới của Phó Đài Sầm. Tiêu Vân Phong rất cẩn thận, không lập tức cầm bàn thảo lên, mà chỉ lật nhẹ. Sau đó biểu cảm trên mặt anh ta lộ rõ vẻ nghi hoặc. Bởi vì bàn thảo này chỉ có vài trang, trông có vẻ như chỉ là phần mở đầu, nhưng từ cách sử dụng từ ngữ, có thể chắc chắn là phong cách viết của Phó Đài Sầm. Không nghi ngờ gì, Tiêu Vân Phong lập tức lấy điện thoại ra và chụp ảnh từng trang. Sau khi hoàn tất, anh đứng dậy rời khỏi vị trí của Họa Sa Vũ và biến mất khỏi cảnh quay. Họa Sa Vũ ấn nút dừng, thu tay lại, nở một nụ cười nhìn Tiêu Vân Phong. Trên trán anh ta những giọt mồ hôi lớn lăn dài, mặt mũi tái xanh. Chắc là khá thú vị. Người không biết chuyện còn tưởng thầy Tiêu anh làm nghề tình báo đấy. Tiêu Vân Phong mặt mày không còn chút máu. Anh ta nghiến chặt răng, một lúc sau mới lên tiếng biện bạch. Tôi có lấy đi đâu, chụp ảnh chỉ là để tự thưởng thức thôi. Tôi thích sách của thầy phó, thế thì có phạm pháp không? Họa Sa Vũ nghe xong lý do ngớ ngẩn này không khỏi bật cười. Thế thì thật tệ, nếu tôi biết thầy Tiêu chỉ muốn thưởng thức, tôi đã không mang giản ý và phần mở đầu cũ của thầy phó cho anh xem. Tôi lẽ ra nên mang bản mới, bản này đã hết hiệu lực rồi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Vân Phong, Họa Sa Vũ tiếp tục. Nhưng anh nói đúng, chụp mấy bức ảnh thì không phạm pháp, nhưng anh có gửi cho Quan Hồng không? Tôi tin báo cảnh sát và kiểm tra lịch sử trò chuyện, chẳng phải chuyện khó khăn gì. Tiêu Vân Phong ngay lập tức im lặng, không nói được lời nào. Cuộc đối thoại dừng lại trong 2 giây, Họa Sa Vũ cười nhẹ. Nhưng tôi nghĩ báo cảnh sát cũng chẳng có gì thú vị, nếu Quan Hồng nhận được, anh ta sẽ nói không phải anh ta nhờ anh, mà dù có phải anh ta nhờ thì chuyện trùng ý tưởng cũng khó mà giải thích được. pháp luật không thể kết luận là đạo văn. Cho nên tôi muốn bàn chuyện khác. Tiêu Vân Phong nắm chặt tay đang run rẩy, đập tay lên bàn đứng bật dậy. Cậu muốn thế nào? Đừng vội. Hạ Gia Vũ ngả người vào ghế, nới lỏng cà vạt, khi ánh mắt ngước lên lại có chút sắc bén. Chuyện này không phải không thể giải quyết. Tiêu Vân Phong nhíu mày. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Sai rồi, tôi không cần tiền. Hạ Gia Vũ lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh ta. Tôi muốn anh rời khỏi Hội Phong. Cậu dám? Tiêu Vân Phong trợn tròn mắt, chưa kịp nói hết câu thì Hạ Gia Vũ đã tiếp tục bổ sung. Còn phải rời khỏi ngành xuất bản hoàn toàn. Nếu không, Hạ Gia Vũ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh ta, khóe mắt khẽ nhướng lên, rồi khéo léo xoay chiếc điện thoại trên đầu ngón tay. Nếu không, tôi sẽ công khai video giám sát này. Anh, với tư cách là giám đốc bản quyền, lợi dụng chức vụ để ăn cắp bản thảo của tác giả rồi chuyển nhượng cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tin rằng một người không thể giữ được bí mật kinh doanh thì sẽ không thể tiếp tục tồn tại trong ngành này. Giờ rời đi vẫn còn có thể giữ chút thể diện. Cách chương.